Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, fan tiếp viện đoàn. Canh thứ hai, làm nhóm đầu tiên đi tới Ma Đô Cửu Ti thành viên. Trình Lâm bọn họ cưỡi công cụ giao thông là đường sắt cao tốc. Máy bay lời nói gần nhất chuyến bay không có nhiều như vậy phiếu. Cũng may đường sắt cao tốc cũng không chậm. Trình Lâm lần thứ nhất tùy tùng chính thức các tiểu cổ lật cùng hành động. Còn có chút mới mẻ cảm. Còn lại đồng hành các tiểu cổ lật đối với hắn cái này mới gia nhập thành viên cũng có chút ngạc. Nhiên, khi ở trên xe, đơn giản hàn huyên vài câu. Chỉ có điều có Dương Tòng Hiến cái này lãnh đạo ở đây. Mọi người cũng không có nhiều tán gẫu cái gì. Huống hồ chính thức các tiểu cổ lật cùng Trình Lâm cái này học viên trung quy vẫn có chút sự khác. Nhau cái gì, nói chung, rất thuận lợi vào trạm đường sắt cao tốc. Mọi người phiếu mua so sánh tán. Trình Lâm cầm chính mình phiếu tiến trạm sau. Vừa nhìn, phát hiện toàn bộ thùng xe liền hắn một cái tiểu cổ lật. Hắn đúng là cũng không cảm thấy cô đơn. Tiến trạm trước hắn liền từ bên người mang theo trong bao đổi kiện áo khoác. Chủ yếu là nghĩ mặc đồng phục lên đi vào. Dễ dàng bị vây xem. Rốt cuộc đặc lý ti cái bộ môn này tính đến hiện nay ở phổ thông dân chúng trong mắt vẫn là rất thần. Bí, đổi áo khoác sau, có thể tránh rất nhiều không cần thiết phiền phức. Cầm phiếu tìm tới sát cửa sổ chỗ ngồi. Trình Lâm ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra, đã nghĩ nhìn tin tức cái gì, nhưng là mới vừa mở ra, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy uy tín ở phía sau đài bắn ra đến một cái tin tức. Có tin tức, Trình Lâm có chút bất ngờ, mở ra vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái xin bạn tốt nhắc nhở tin tức. Liếc nhìn xin ghi chú, là cái tên quen thuộc, Sai Đạo Phi. Cái này bạn tốt xin dĩ nhiên đến từ chính Sài Đảo Phi. Ân, lần trước nhìn thấy hắn vẫn là nửa tháng trước ở tế đàn trong hình chiếu. Sau khi ra ngoài các chạy các ra, liền không lại từng thấy. Chẳng qua là ban đầu Trình Lâm xác thực cho hắn phương thức liên lạc. Không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên phát tới bạn tốt xin. Nhìn xuống, dĩ nhiên là vừa mới phát tới. Vích đồng ý. Cấp tốc nhảy chuyển tới tán gẫu khuôn. Sai Đạo Phi nickname cùng trong diễn đàn một dạng. Vẫn là Trình tiền bối số một fan. Ảnh chân dung là cái rất hỏa quy bản Trình tiền bối phim hoạt hình hình vẽ. Trong hình ảnh Trình tiền bối manh rối tinh rối mù. Trình Lâm, Sai Đạo Phi phát tới hỏi dò. Trình Lâm xác nhận nói. Ta là đang muốn làm sao hàn huyên vài câu. Bỗng nhiên. Chỉ nhìn thấy Sai Đạo Phi vung lại đây một tấm quần danh thiếp. Chính là loại kia click liền có thể nhảy chuyển tới quần tán gẫu liên tiếp. Làm gì? Trình Lâm phát cái nghi vấn biểu tình. Sai Đạo Phi, lần trước không phải nói được rồi sao? Thêm quần A, lần trước. Trình Lâm run lên, hồi tưởng một phen mới nhớ lại ở trong hình chiếu thăm dò thời điểm. Sai Đạo Phi xác thực thật giống nói muốn mời hắn tiến vào nó tổ chức Trình tiền bối fan quần. Bất quá khi đó Trình Lâm chỉ là thuận miệng đáp ứng rồi. Cũng không để bụng, không nghĩ tới hàng này còn nhớ. Liếc nhìn quần danh thiếp tên. Trình tiền bối fan tiếp viện đoàn, thật muốn thêm sao? Có phải là không tốt lắm à? Dù sao mình lại không phải thật fan. Chính mình sùng bái chính mình chuyện như vậy, hắn còn làm không được. Này, thật muốn thêm, Trình Lâm do dự đánh chữ hỏi, đối diện Sai Đạo Phi trực tiếp vùng lại đây vài chữ. Trong đám có em gái, Flix xác nhận, sau đó liền vào quần tán gẫu giao diện. Trình Lâm uy tín tên không hề sáng tạo, chính là mình dòng họ ghép vần, chen gia nhập quần tán gẫu. Trang cùng trong đám những người khác đều không phải bằng hữu quan hệ. Xin chú ý riêng tư an toàn. Hai hàng màu xám gợi ý của hệ thống xuất hiện. Trình Lâm cũng coi như là chính thức tiến vào Trình tiền bối fan tiếp viện đoàn. Cái này đoàn người đếm rất ít. Chỉ có 35 cái. Điều này làm cho Trình Lâm không nhịn được bắt đầu hoài nghi mị lực của chính mình. Nhân số như vậy hơi ít à. Chính cân nhắc, Sai Đạo Phi làm quần chủ trước tiên lên tiếng. Hắn ở trong đám nickname gọi Pepsi cánh gà. Pepsi cánh gà, Sai Đạo Phi, A còng toàn thể thành viên tới đón mới rồi. Một lát sau, một bầy ảnh chân dung liên tiếp xông ra. Ngũ sắc bún lạnh, người mới, nước luộc miếng thịt, thật lâu không có gia nhập người mới à. Kho đậu hũ, hoan nghênh hoa. Thịt sợi vị cá, mới tới, giới thiệu cho ngươi giới thiệu bản quần quần chủ. Trong đám thâm tàng bất lậu lão tài xế, hiếm có cung điện cấp Nhật Bản khí. Bình thường thuần khiết đều là giả ra đến. Có vô cùng nghiêm trọng nữ trang khống, da rẻ trắng, vóc dáng thấp, hơi mập, thường thường cos, chấm ngoặc kép, thịt sợi vị cá, bị di xuất quần tán gẫu. Rau trộn đậu hũ, ngoặc kép, cung bảo kê đinh, ngoặc kép, ngũ sắc bún lạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thịt sợi vị cá, bị, Pepsi cánh gà, Sai Đạo Phi, mời vào quần, thịt sợi vị cá, Omega, Trình Lâm lẳng lặng ngồi trên ghế ngồi. Giờ khắc này đường sắt cao tốc vẫn mở động, ngoài cửa sổ cảnh vật nhanh chóng bỏ bớt đi. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ sơn thủy, trong lòng không khỏi phát ra nghi vấn. Fan của ta chính là loại đồ chơi này sao? Hơn nữa, thịt sợi vị cá nói chính là thật sao? Sai Đạo Phi đúng là nữ trang khống. Ân, da rẻ trắng, vóc dáng thấp, hơi mập này ba cái đều rất chuẩn xác. Nói đến khi đó nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn Trình Lâm liền cảm thấy hắn nữ trang khẳng định đẹp đẽ. Tới, chẳng lẽ, lắc đầu một cái, đem cái này đáng sợ ý nghĩ tung ra sau đầu. Trình Lâm một lần nữa nhìn về phía điện thoại di động. Đánh vài chữ đi qua. Trang, mọi người tốt, người mới trước tiên cải danh. Đúng, đổi tên mới là người mình. Cải danh, Trình Lâm ngớ ngẩn, nhìn một chút trong đám người này đặt tên phong cách. Ân, đây thật sự là chính mình fan tiếp viện đoàn. Không phải một cái nào đó ăn hàng quần. Hơn nữa ăn đều không cao cấp. Đều là việc nhà món ăn. Tốt xấu có cái vây cá tổ yến. Ngắm nhìn bầu trời, loại hình chấn chấn bãi cũng tốt. Bất quá đã đến rồi thì nên ở lại. Trình Lâm cảm giác mình tất yếu cải cái tên rút ngắn một hồi cùng fan ở giữa cảm tình. Nếu không, ra vẻ mình nhiều không thân thiết à. Suy nghĩ một chút, hắn đem mình quần nickname đổi thành tê cay hương nồi. Như vậy liền so sánh hài hòa rồi. Trải qua đơn giản thế nhưng nhiệt liệt hoan nghênh, làm quần chủ Sai Đạo Phi ra đến nói chuyện. Khặc khặc, đều rụt rè một điểm. Ta đến giới thiệu sau người mới. Vị này chính là linh tu cửu viện bạn học. Nhị phẩm tu vi, tương tự là Trình tiền bối trung thực fan. Đáng nhắc tới chính là tê cay hương nồi bạn học tên rất đặc thù. Hắn liền gọi Trình Lâm. Không sai, tên thật, cùng Trình tiền bối cùng tên. Sai Đạo Phi nói xong, tức khắc gợi ra trong đám một đám người kinh ngạc thốt lên. Người mới cùng Trình tiền bối một cái tên. Này có thể không được a? Một đám người tức khắc ước ao đố kỵ. Trình Lâm chỉ có thể khiêm tốn trả lời. Đều là vận khí, vận khí. Bất quá Trình Lâm cũng phát hiện, đám người này quan tâm điểm đều ở tên của hắn trên. Đối với hắn đến từ cửu viện, cùng với nhị phẩm tu vi lại tựa hồ như cũng không thế nào quan tâm, hoặc là cũng không quá để ý. Vậy thì thú vị rồi. Sai Đạo Phi tổ chức fan đoàn, những người này hẳn là cũng đều là người tu hành. Sai Đạo Phi giới thiệu chính mình thời điểm nói chính là bạn học. Như vậy có thể suy đoán những người này cũng đều là học viên. Nhìn dáng dấp đều không giống như là thập viện học viên. Nếu không sớm đều biết hắn. Dù sao mình là hai viện liên khảo thứ nhất. Sở dĩ, những người này là đến từ cái khác ti cục học viên. Trình Lâm trong lòng suy đoán. Lúc này ở Sài Đạo Phi tổ chức dưới, mấy người này cũng đều dồn dập bắt đầu giới thiệu chính mình. Bọn họ giới thiệu phương thức rất trực tiếp, ngắn gọn, ngũ sắc bốn lạnh, linh tu nhị viện học viên, tu vi nhị phẩm ba đoạn, thịt sợi vị cá, linh tu tứ viện học viên, tu vi nhị phẩm ba đoạn, kho đậu hũ, linh tu lục viện học viên, tu vi nhị phẩm một đoạn, rau trộn đậu hũ, linh tu lục viện học viên, tu vi nhị phẩm hai đoạn, cung bảo kê đinh, nước luộc miếng thịt. Trong đám 35 người, hiện nay online lên tiếng chỉ có 7-8 cái. Những người này quả nhiên đến từ chính các đại học viện, mà tu vi của bọn họ toàn bộ là nhị phẩm trở lên. Trình Lâm con ngươi co rụt lại, rất là giật mình, lập tức trên mặt lộ ra có nhiều thú vị nụ cười đến. Chính mình những người ái mộ, bất ngờ rất cường lực mà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.